Phong Thần Châu, chương 3234, người này đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tử Hàng vui vẻ đáp ứng. Kiến thức của Tần Ninh biểu lộ ra so với mấy thứ này còn quý giá hơn. Một đường này bọn họ đã thu được rất nhiều các loại dược liệu. Vạn Thiên Các ở thành Thiên Giao lần này chắc chắn có thể quật khởi. Tần Ninh không nói lời vô nghĩa. Nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, nàng cần bao nhiêu? Cốc Tân Nguyệt suy tư một lát nói, 4 quả chắc là đủ. Được, Tần Ninh trực tiếp đưa 4 quả phạm thánh cho Cốc Tân Nguyệt. Tần gia, tuy rằng ta là cảnh giới quy nhất cửu mạch, nhưng mà ta cảm thấy 9 quả đủ rồi. Tần Ninh ngắt lời nó, nhiều hơn nữa chỉ dùng để vỗ béo ngươi thôi. Không có tác dụng gì. Cửu anh mếu máo. 9 quả thì 9 quả. Đúng là không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng mà nếu ăn ngon thì cũng có thể ăn nhiều thêm mấy quả mà. Đám người Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết mà biết suy nghĩ bây giờ trong lòng cửu anh nhất định sẽ đập chết con mãnh thú này. Phung phí của trời. Cùng lúc đó, Tần Ninh ngồi xếp bằng xuống đất. Vạn Tử Hàng ý bảo mọi người tản ra điều tra 4 phía. Tần Ninh hóa linh khí thành bàn tay, trực tiếp chụp lấy quả phạm thánh. 4 phía trong cơ thể Tần Ninh lúc này, 9 đường thiên mạch đều đồng loạt hiển lộ. Trên thực tế, trong cơ thể võ giả vốn có 9 mạch lớn. Cái gọi là mở ra thiên mạch là chỉ việc khiến cho thiên mạch lộ ra. Giờ phút này, thiên mạch sau lưng Tần Ninh, 3 đường vô cùng rõ ràng, 6 đường còn lại ảm đạm không có ánh sáng, 6 đường thiên mạch bị phong ấn, chưa được mở ra, loại cảm giác này giống như đào sông vậy, 9 con sông đều có hình dáng. Võ giả đạt đến cảnh giới quy nhất sẽ không ngừng đào con sông này, khiến nó càng thêm sâu. 1 con sông được mở thành công sẽ có được linh khí cuồn cuộn, hỗ trợ võ giả tăng lên 1 cảnh giới. Tổng số lượng linh khí mà 1 thiên mạch có thể chưa được đủ để nghiền áp 1 vị võ giả cấp bậc cảnh giới vạn nguyên đỉnh phong. Mở ra 9 đường thiên mạch lớn tựa như mở ra 9 kênh đào. Lúc này đây, 3 đường thiên mạch đã mở ra. Mặt khác, 6 đường thiên mạch chưa mở ra là do bị Tần Ninh ngăn lại. Giống như việc dùng tảng đá lớn ngăn lại miệng kênh đào. Không đúng, không phải tảng đá mà là sắt thép. Hơn nữa, không chỉ ngăn chặn lỗ hổng mà ngăn chặn để chỉnh sửa. Tần Ninh cố ý làm như vậy, ai cũng không biết vì sao. Tần Ninh lúc này thở ra một hơi, 1 quả phạm thánh lúc này rơi xuống đất, tụ lại bên trong thiên mạch của Tần Ninh, khiến Vạn Tử Hàng trong nháy mắt chết lặng. Hơn nữa không phải 1 quả mà là hơn 10 quả. Người này đang làm gì vậy? Đổi lại là những người khác, Vạn Tử Hàng đã sớm chửi ầm lên. Cách chương.